Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Về tông môn, các ngươi nghe nói sao? Cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả lại chết 3 cái. Đây là ta nghe nói. Lần này, cự kiếm phái thế nhưng là chết cái hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ. Thật nghĩ mãi mà không rõ. Cái này tàn kiếm môn thực lực vậy mà như thế mạnh. Hóa thần cảnh trung kỳ võ giả đều có thể tùy tiện chém giết. Các ngươi nói lần này tàn kiếm môn, có phải hay không xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả a? Xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả, có chút rất không có khả năng. Cái này hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ ngược lại là có khả năng. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả nếu là xuất thủ, cự kiếm kia phái cao thủ hội đến sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Đúng vậy a, cái này vấn đỉnh tiến cao thủ có thể là một phương đại nhân vật. Sẽ không dễ dàng động thủ. Một khi động thủ lời nói, vậy nói rõ cái này cự kiếm phái cùng tàn kiếm môn mâu thuẫn lại thăng cấp. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này mấy năm gần đây thật sự là quá mức thái bình. Hóa thần cảnh võ giả có rất ít người vẫn lạc qua. Tu luyện giới thời gian vẫn là quá mức thái bình. Ai, cái này cự kiếm phái vẫn lạc nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả. Cái này là muốn thiện là không thể nào sự tình. Tuy nhiên đây là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, dùng không bao lâu, cái này cự kiếm phái tuyệt đối sẽ cùng tàn kiếm môn bạo phát đại quy mô xung đột. Cái này tàn kiếm môn thực lực là mạnh. Thế nhưng là nhân số quá ít. Sớm muộn sẽ bị cái này cự kiếm đưa cho diệt đi. Tại cái này tàn kiếm hoàng triều trong khoảng thời gian này, đàm luận nhiều nhất cũng là cái này cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả lại bị diệt rơi mấy người. Kỳ thực những người này bọn họ có làm sao biết cái này cự kiếm phái bị diệt mất đều là từ Đoạn Lăng Phong một người gây nên, mà không phải cái gì cái gọi là tàn kiếm môn cao thủ. Nếu là bọn họ biết ngắn ngủi này hơn nửa tháng thời gian, chém giết hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả, đều là có Đoạn Lăng Phong một cái anh biến cảnh trung kỳ võ giả gây nên. Bọn họ nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đây là cỡ nào nghịch thiên hành động vĩ đại a? Anh biến cảnh trung kỳ võ giả vậy mà có thể chém giết hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, gần nhất càng là có hóa thần cảnh trung kỳ võ giả bị chém giết. Theo cái này cự kiếm phái cao thủ bị chém giết, mà cự kiếm phái cao tầng cũng triệt để tức giận. Bọn họ làm lưỡng phái, một phái chủ trương điều động vấn đỉnh cảnh trưởng lão trực tiếp đem tàn kiếm môn sơn môn cho san bằng, dạng này có thể tạo được uy hiếp thiên hạ tác dụng. Không phải vậy trong khoảng thời gian này cự kiếm phái sau đó để vì thiên hạ trò cười, hóa thần cảnh võ giả đều chết nhiều như vậy, hơn nữa còn là cự kiếm phái tinh anh đệ tử, tàn kiếm môn thì là một tên đệ tử vẫn lạc tin tức đều không có truyền tới. Cái này lập tức cho người trong thiên hạ một loại cảm giác. Cái kia chính là cái này cự kiếm phái không bằng cái này tàn kiếm môn. Cự kiếm phái không công mang một cái thập đại tông môn danh hào, còn không bằng một cái thanh danh không hiển hách tàn kiếm môn. Đáng chết, gây nên tàn vào cửa là tại đánh chúng ta phái cấp tiến nữ nhân. Không thể lại nhẫn liền trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nhất định phải động thủ đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Cự kiếm phái một tên trưởng lão nhìn bên cạnh đồng bạn, hắn nhịn không được trầm giọng nói. Ngay hôm nay, hắn lớn nhất quá yêu thương một tên đệ tử, lại bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Hắn nhất định phải báo thù. Hắn hận đến chính muốn phát điên. Dư trưởng lão, lần này tàn kiếm môn cũng không có xuất động vấn đỉnh cảnh cao thủ. Chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ lời nói, liền sẽ khiến đại quy mô xung đột. Đến lúc đó liền muốn cùng tàn kiếm môn chính diện sống mái với nhau a. Phát động treo giải thưởng là Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn cùng chúng ta cự kiếm phái. Thế nhưng là hai ngày này cái này Thiên Cơ Cốc cùng U Minh Sơn người cũng không có đối tàn kiếm môn môn đồ tiến hành liệp sát. Tổn thất đều là chúng ta cự kiếm phái đệ tử a, phái cấp tiến một tên trưởng lão nhịn không được. Giọng căm hận nói, súng bắn chim đầu đàn, tuyên bố treo giải thưởng là Thiên Cơ Cốc cùng U Minh Sơn. Mà chấp hành thì là bọn họ Cự Kiếm Phái. Hiện tại không ai đem Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Ngược lại nhượng hắn Cự Kiếm Phái là tổn thất nặng nề. Cái này để bọn hắn hận là nghiến răng. Còn không bình thường biệt khuất. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Họ Dư trưởng lão là gương mặt lạnh lùng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là thoát U Minh Sơn cùng ruộng máy bay cốc đệ tử xuống nước. Cái này U Minh Sơn không phải tự nhận là 10 đại siêu cấp môn phái đệ nhất đại thế lực sao? Bọn họ lợi hại như vậy. Liền từ bọn họ xuất thủ tốt. Đến lúc đó nhất định có thể cho Tàn Kiếm Môn một cái khắc sâu giáo huấn. Ta nghe nói chỉ có Mân Sơn ngoại môn đệ nhất người Chu Thạch Lỗi đã đến cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Nhượng hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đập địa phương đợi cùng một chỗ. Nhất định sẽ đối bọn hắn phát động đánh bất ngờ. Chỉ cần cái này Chu Thạch Lỗi xuất thủ. Tin tưởng có thể cho cái này Tàn Tật Môn một chút giáo huấn. Lui một vạn bước giảng. Nếu là cái này Chu Thạch Lỗi chiến tử lời nói. Nhất định sẽ dẫn tới cái này U Minh Sơn điều động môn nhân đại quy mô tiến vào cái này Tàn Kiếm. Hoàng Triều, tại cái này Cự Kiếm Phái. Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn bọn họ ngoại môn đệ tử cơ hồ đều là thuần một sắc ngưng đan cảnh cùng anh biến cảnh võ. Giả, làm cho này U Minh Sơn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Hắn là binh biến sau này là điên phong đại viên mãn thực lực. Hơn nữa còn có vượt cấp chém giết địch nhân thực lực. Có thể nói, cái này ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, so một số phổ thông nội môn đệ tử thực lực còn cường đại hơn. Nếu là cái này U Minh Sơn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Chu Thạch Lỗi cùng Tàn Kiếm Môn tinh anh đệ. Tử bạo phát xung đột lời nói, nhất định sẽ cho cái này Tàn Kiếm Môn một trầm trọng đả kích. Kỳ thực không chỉ riêng này U Minh Sơn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân xuất hiện tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Cũng là cái này Thiên Cơ Cốc ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Bọn họ cũng tiến vào cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Tại cái này Cự Kiếm Phái tổn thất mấy tên hóa thần cảnh đệ tử về sau. Cái này khiến tam đại party Tàn này môn gây nên không nhỏ coi trọng. Bọn họ phân biệt trong môn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần đem cái này Tàn Tật Môn đệ tử chém giết đều là một cái công lớn. Tại cái này tam đại trong phái. Phàm là có chút thực lực người, bọn họ đều chọn xác nhận cái này liệp sát Tàn Kiếm Môn đệ tử nhiệm vụ. Chỉ cần đem Tàn Kiếm Môn đệ tử chém giết, bọn họ đều có thể thu được Phong Phú Tông Môn khen thưởng. Không đến thời gian nửa tháng, chế độ thi đấu trưởng Tấn Hoàng Triều là hiện lên lời lạ lẫm thân ảnh. Bọn họ niên kỷ đều không bình thường nhẹ, mà lại thực lực cũng mạnh phi thường. Trong đó phổ biến đều là một số anh biến cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Hoặc là nửa bước hóa thần cảnh. Còn có chút ít hóa thần cảnh võ giả. Những người này đều là tại ngắn ngủi này thời gian nửa tháng bên trong không ngừng. Tràn vào cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Bọn họ nhiệm vụ thứ nhất cũng là liệp sát Tàn Kiếm Môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong tại chém giết một tên Cự Kiếm Phái hóa thần cảnh trung kỳ võ giả sau liền tiếp vào. Tông môn triệu hoán, hắn cũng không có tại Tàn Cảnh Hoàng hướng dừng lại lâu. Trực tiếp liền trở lại Tàn Kiếm trong môn phái. Đoạn Lăng Phong lại trở lại Tàn Kiếm phía sau cửa. Hắn nhìn ra ra, thương, cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ. Hắn trực tiếp liền đi tông môn nhiệm vụ đại điện. Trong khoảng thời gian này tam đại phái có thể nói là liên thủ treo giải thưởng Đoạn Lăng Phong đầu. Người. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều đại sát tứ phương. Chém giết đại lượng Cự Kiếm Phái môn đồ. Cái này khiến tam đại phái tưởng rằng Tàn Kiếm Môn cao thủ xuất thủ. Bọn họ thì là tuyên bố nhiệm vụ mới. Cái kia chính là liệp sát cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử. Mà Tàn Kiếm Môn cao tầng tại biết tin tức này về sau. Cũng là không cam lòng yếu thế tại trong tông môn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Cũng là liệp sát cái này tam đại phái đệ tử. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.